Phúc Đức Thiên Quan, chương 446. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió Hạo Hy đem Hoàng Thiên buông ra, cười nói, tiên thiên thần thánh làm sao lại nín chết đâu. Đã thấy Hoàng Thiên chóng mặt, thế là trêu đùa nói. Nhóc con, cảm giác thế nào a? Quá thơm, hùn đến hoàng. Hoàng Thiên diễn kỹ cũng không tệ, vẫn là một bộ quỷ mê ngày mắt bộ dáng. Lại chọc cho một đám cười ha ha. Gió Hạo Hy bĩu môi, ta nhưng xưa nay không dùng cái gì dung tục son phấn, tất nhiên là thiên sinh lệ chất, chỗ nào hôn rồi. Đó chính là mùi thơm cơ thể, ta nghe nói tiên thiên đạo thể, tự mang dị trùng hương khí, chính là đắc đạo hương, viên mãn hương, công đức hương, trí tuệ hương, nương nương phẩm đức cao thượng, tất nhiên là duy ngô đạo đức cao sang rồi. Hoàng Thiên thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, từ khi nhận mẹ nuôi, đã sớm không lắm tiết tháo rồi. Long Xương Thái Tử nhìn Hoàng Thiên bộ dáng càng là kỳ lạ, có thể như thế mặt không đổi sắc nói không biết xấu hổ như vậy. Long Xương Thái Tử vì thượng vị giả, chỉ có người khác đập hắn mông ngựa phần, không có hắn đập người khác mông ngựa phần, bởi vậy vậy phi thường mới lạ. Như thế biết nói chuyện, dứt khoát cùng ta về chân linh tạo hóa thiên đi, nơi đó tất cả đều là tiên thiên chủng tộc, tiên thiên thần thánh. So người ở đây hạ giới thoải mái hơn. Hoàng Thiên cũng không còn đi qua, nhưng Tổng sẽ không đem lời này coi là thật, chỉ dỗ dành bản thân chơi. Long Xương Thái Tử nói, ta tới là muốn cho tiểu Hoàng Thiên bóp một cái thích hợp thân thể, dùng để chở dương thần suy nghĩ phong cô nương ngươi tinh thông tạo hóa, thần đạo nhục thân cùng tiên đạo nhục thân khác biệt, bình thường oa tộc bóp không đến, chỉ có thể tìm ngươi rồi. Gió Hạo Hy nhìn xem Hoàng Thiên. Nếu là người người đều giống như ngươi như thế tỉnh vật liệu, một phần vật liệu ta có thể bóp ba cái. Hoàng Thiên xem như nghe rõ, đây là nói mình thấp bé đâu. Bình thường oa thần đô là dùng nước bùn bóp, vị này nương nương khác biệt, chỉ thấy nàng tuyển chọn tỉ mỉ vật liệu, củ sen, ngũ thải thạch, canh kim, đăng tâm thảo, thái tuế thịt, vừa nói. Là một cái gì thần khu, hương hòa thể xác vẫn là quyền hành thể xác. Tự nhiên là quyền hành thể xác, mà lại là phúc thần. Long Xương Thái Tử muốn mời một tôn khai quang linh vật trở về, lại sẽ không qua loa cho xong. Gió Hạo Hy nói thầm một tiếng, yêu cầu thật nhiều, nhưng lại xuất ra mấy khỏa. Phúc tinh, không biết dùng biện pháp gì cho nạn nhân ngẫu làm thành cửu khiếu, lại muốn Hoàng Thiên một chút tóc, cuối cùng thổi một ngụm, liền biến thành cùng Hoàng Thiên giống nhau như đúc tiểu hài. Hoàng Thiên gặp hắn như thế trơn tru. Cũng không nói thu lệ phí sự tình, liền liếm láp mặt, từ nương nương gọi thành tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ta đối tạo hóa chi đạo cũng rất cảm thấy hứng thú. Tương lai chứng thành thiên thần cần tạo hóa cái này như thế nào điểm hóa sinh mệnh, nhưng có chút không hiểu lắm. Kia được ngộ, ta vậy giảng không đến, dù sao đây là chủng tộc thiên phú, ta cũng chỉ biết nó như thế, không biết nguyên cớ. Ngươi muốn hỏi tạo hóa đại đạo, hoặc là hỏi oa hoàng nương nương. Hoặc là hỏi cái kia vị linh căn giáo chủ, bất quá ngươi cũng là trời sinh thần thánh, không khó lắm lĩnh hội tạo hóa, huống chi ngươi bây giờ mới ngũ phẩm tiên thiên dương thần, đằng sau còn có tứ phẩm đâu. Tạo hóa là thiên thần cảnh giới tài năng chạm đến, giai đoạn trước nhập môn hạm là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió Hạo Hy nói không sai, bóp người là oa tộc truyền thống nghệ năng, chính là nam nữ tự nhiên hòa hợp, thai nghén tiểu hài. Cũng không còn nhân ra oa tộc tiện tay bóp tới trọn vẹn. Tự ta thai nghén sẽ còn vớ va vớ vẩn, sinh ra thiếu cánh tay cụt chân. Nhưng oa tộc nặn, từng cái tiên thiên đủ, thân thể khỏe mạnh, thông minh lanh lợi, còn gồm cả đạo cốt. Bất quá thiên nhiên hạn chót thấp, hạn mức cao nhất lại cao, oa tộc bóp ra tới, nhìn oa thần bản thân trình độ, tả hữu không sai biệt lắm, mà lại vật liệu chân quý, tự nhiên sinh dục. Chi phí liền thấp hơn rất nhiều rồi. Mặc dù Gió Hạo Hy chính mình nói không được cái gì, nhưng đem một bản Tạo Hóa Hội Nguyên Công tinh giải bản cho Hoàng Thiên. Tạo Hóa Hội Nguyên Công Hoàng Thiên đã sớm lấy đến trong tay, nhưng chỉ sẽ đơn giản huyết nhục cải tạo, đối linh hồn, chân linh phương diện, còn không có khắc sâu nhận biết. Mặc dù địa phù xưởng nhỏ giải phẫu linh hồn bản sự, Hoàng Thiên học được rất nhiều, nhưng bằng không tạo ra chân linh, lại khó, nhất định phải. Có chỗ theo. Tỷ như tiểu thiên thế giới khai phát, có sinh mạng tinh thần hạch tâm, cho nên có thể thai nghén sinh linh, nhưng cái này sinh mệnh tinh thần hạch tâm, là theo khai thiên tích địa một đợt sinh ra. Nguyên lý cụ thể, Hoàng Thiên không biết, Hoàng Thiên có thể đem sinh mệnh tinh thần hạch tâm luyện thành bảo vật, cùng Hoàng Khôi luyện chế. Thịt sen ma thai, kết hợp, dùng để không ngừng thai nghén sinh mệnh, lại khó mà đơn độc lấy thịt sen ma thai dưỡng dục ra hoàn mỹ sinh mệnh. Cái gọi là hoàn mỹ, chính là độc lập tự chủ sinh sôi, có thể hấp thu tự nhiên vật chất, tại sinh thái trong hệ thống có được chính mình một chỗ cắm rùi, cũng không tạo thành phá hư, cũng sẽ không bản thân sống không nổi, lại trên thân mỗi một chỗ cấu tạo đều là hữu dụng, sẽ không bởi vì mỹ quan mà vướng víu. Đơn giản bản tóm tắt, chính là tiêu hao thấp có thể, cao thời gian sử dụng, bản thân tinh vi, nhưng lại vận hành đơn giản. Cái gọi là đại đạo đơn giản nhất, tại tạo hóa phương diện cũng là như thế. Ban đầu biển oa hãn hồng dược, dùng một loại tảo loại liền công phá một nơi tiểu thiên thế giới, khiến cho hắn sinh thái sụp đổ, tạo thành giống loài đại diệt tuyệt. Nói dễ nghe là tinh thông tạo hóa, bắt đến đại đạo sơ hở, nói không chừng không dễ nghe, chính là học nghệ không tới nơi tới chốn, tạo vật có cường đại thiếu hụt lỗ thùng. Không phải một cây chết hết tiểu thiên thế giới, đối thần đạo thì có ích lợi gì nơi đâu. Thần đạo muốn tiểu thiên thế giới, là dùng để thu thập tài nguyên, chăn thả chúng sinh. Hoàng Thiên nguyên bản không có ý thức được điểm này, bây giờ nghĩ đến, rõ ràng là hãn hồng dược lật xe rồi. Bản này hội nguyên tạo hóa công tinh giải phiên bản, chú thích là oa hoàng nương nương giảng đạo thời điểm, trời oa tộc đại trưởng lão ghi chép. Mặc dù không phải nguyên bản, chỉ là sau này sao chép, nhưng là so không có chú thích tốt hơn rất nhiều. Mặc dù thất vọng, nhưng không phải là không có thu hoạch. Đem một đạo dương thần suy nghĩ độ vào cỗ này vừa mới bóp tốt thể xác, chỉ thấy chỉ tu phúc thần chi đạo tiểu Hoàng Thiên liền hoàn toàn sống lại, mười phần linh động. Chính là chỉ tu phúc thần chi đạo, cỗ này hóa thân vậy có được dương thần khí tức, chỉ là cũng không phải là tiên thiên dương thần, mà lại chỉ có một đạo suy nghĩ, thực lực vậy kém xa tít tắp phổ thông dương thần, thuộc về hoàn toàn là thi triển phúc thần pháp thuật công cụ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn cũng có thể lựa chọn tầm bổ âm thần suy nghĩ, phụ tá đạo này chủ suy nghĩ, lại từ từ đem âm thần suy nghĩ xương chất hóa, tương đương với tự ta tu luyện, trở về bản thể thời điểm, cũng có thể đem tu vi cảm ngộ cùng nhau trở về. Cái này hóa thân, Hoàng Thiên cho lấy tên gọi làm Hoàng Nhương, Hoàng Phúc quá tục quá, nhưng có cầu an tai họa, cầu phúc ý tứ. Hoàng Nhương phúc thần đại chú chỉ có Hoàng Thiên bản thể 78 thành công lực. Hoàng Thiên bí thuật 7 chương, cũng chỉ có thể thi triển đến trước 3 chương, bất quá cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lòng Xương Thái Tử vô cùng cao hứng mang theo Hoàng Nhương đi rồi, bảo là muốn cho Hoàng Thiên giao gấp đôi bổng lộc, cũng chính là Hoàng Nhương bổng lộc, trực tiếp gọi cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cũng là cây thứ nhất nghiền ép bản thân phân thân tiên thiên thần linh, bất quá không có cách, dù sao Long Xương Thái Tử đối với mình rất tốt. Long Xương Thái Tử đi rồi, Hoàng Thiên liền cũng không đi theo phổ độ đại sư Hòa Phong Hạo Hy nơi này làm kỳ đà cản mũi, chỉ mở miệng nói. Các ngươi tiếp tục, liền cầm hỗn nguyên tạo hóa công chú thích trở về Hoàng Thiên dãy núi đi. Cách chương.